Dược thủ hồi xuân, chương 39, Hương lộ. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Phương. Trên thực tế, Ninh Tiêm Bích chính là cố ý, Nguyên thị cầm quyền lớn trong phủ vậy mà còn không biết chừng. Vẫn tìm cớ chèn ép Dư thị. Điều này làm nàng phi thường bất mãn. Mẫu thân làm công sự, chịu nhẫn lại cũng vì lợi ích của tam phòng. Nhưng nàng chỉ là một tiểu hài tử, không cần xê ố kỵ nhiều như vậy. Huống chi, hôm nay là Khương lão thái quân hỏi mình về y học. Mình mới nói ra chứ không phải chủ động. Vì thế, ngay cả mẫu thân cũng không thể hiềm nghi mình được. Đương nhiên, Nguyên thị chỉ sợ không tin tưởng. Nhưng nàng hiềm nghi thì hiềm nghi. Nhưng nếu để nàng khi dễ, thì không thể được. Thời tiết ngày càng nóng bức, mọi người đổi sang quần áo mùa hè. Trong phủ nữ nhi vẫn đi đến trường. Nói chuyện phiếm, Ninh Tiêm Bích bộ dáng già dặn, hướng Hạnh Lâm Uyển đi đến. Buổi chiều này, Ninh Đức Vinh chạy tới lão quản vườn ngồi chơi cờ. Hạnh Lâm Uyển chỉ có mình Ninh Tiêm Bích nhìn sách thuốc. Nàng xem đến quá trình phát sinh bệnh dịch, phương thức dự phòng trị bệnh. Đó chính là niềm vui a hát, bỗng nghe tiếng chân hỗn độn vang lên. Ngẩng đầu nhìn Ngọc Nhi một cái, nói đi nhìn một cái là ai đến đây. Hình như nhiều người, Ngọc Nhi đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trở về nói. Cô nương, là nhị gia, tam gia, tứ gia cùng thầm tam công tử lại đây. Là bọn hắn, Ninh Tiêm Bích nhíu nhíu mày. Nàng có vài ngày chưa thấy thầm Thiên Sơn. Không biết gia hỏa này hôm nay như thế nào lại chạy tới nơi này. Nếu hắn xuất hiện, Bạch Thải Chi đâu, nhớ đời trước, Thẩm Thiên Sơn đến bá tước phủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu hắn đến, Bạch Thải Chi liền có lý do xuất hiện ở trước mặt hắn. Đời này hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Đang nghĩ, Ninh Triệt Thủ, Ninh Triệt An, Ninh Triệt Bảo đã đi cùng Thẩm Thiên Sơn tới. Ninh Triệt Thủ nhìn quanh một vòng, nghi hoặc hỏi tam gia ra đâu. Lục muội muội sao ở đây một mình? Ninh Tiêm Bích đứng lên nói. Tam gia ra đi chơi cờ trong vườn. Các ca ca có chuyện gì nhưng vẫn không đem liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Sơn một cái. Thẩm Thiên Sơn biết vị lục cô nương này không để ý hắn. Tuy nhiên chính hắn không biết nơi nào đắc tội đối phương. Lúc này liền cười nói. Hôm trước Ninh lão tiên sinh rời đi. Phụ thân có nói qua. Tổ mẫu thập phần không chịu được nắng nóng. Lúc ấy tiên sinh nói sẽ làm một bộ dược đưa cho tổ mẫu. Nay đã qua 7-8 ngày. Ta nghĩ, đại khái dược đã làm xong đi. Lão tiên sinh nói qua, dược liệu là có sẵn. Chuyện này Ninh Tiêm Bích biết. Chỉ không nghĩ thuốc tiêu thử. Thuốc làm mắt ta nghĩ chắc giống thuốc trừ nóng trong người. Chế ra là để cho đại trưởng công chúa dung. Con tưởng Ninh Đức Vinh nhìn thấy trời nắng, người trong nhà cần giải nóng, cho nên mới dự bị làm ra lúc này mới biết vì Thẩm Thiên Sơn chuẩn bị. Có chút mất hứng, bất quá ngẫm lại, Ninh Đức Vinh làm người khôn khéo nhiệt thành, Duệ Vương Phủ có thể dính dáng quan hệ, đối với nhà mình thập phần có lợi, hắn cảm động cho trường tàu chiếu cố, tuy nói không hiếm lạ, nhưng dù sao cũng là quan tâm. Hơn nữa, trị liệu cho đại trưởng công chúa cũng là thiện duyên, làm thuốc tiêu thử cho đối phương cũng là thuận nước dòng thuyền. Y giả nhân tâm, thật sự không có gì phải oán. Chỉ tiếc là Thẩm Thiên Sơn lại đến đây. Chẳng lẽ thân vương phủ, hai công tử kia không đến được, sao người này lại đến đây? Ninh Tiêm Bích trong lòng chán ghét, chỉ miễn cưỡng, đi lại ngăn tủ lấy ra hai bình dược, đặt lên bàn nói thuốc đây. Công tử cầm đi. Thẩm Thiên Sơn thấy nàng biểu tình thản nhiên, còn tưởng rằng ngày mùa hè nên biếng nhác, cố ý cười trêu nàng. Nói chuyện, sao lại ít như vậy? Chẳng lẽ chỉ cho tổ mẫu nhà ta? Chúng ta đều không có phần sao? Ninh Tiêm Bích nhíu nhíu mày, tức giận nói, vương phủ chẳng lẽ không có hiệu thuốc chuyên môn chế dược? Tiêu thử là dược hàng năm đều phải có dự bị, đừng nói thân vương phủ, ngay cả bá tước phủ cũng có. Tam gia gia bất quá vì thân mình trưởng công chúa không thể so với người khác mới đem hết tâm tư ngao chế dược tiêu thử này. Hắn đâu phải là người làm thuốc cho vương phủ các người. Thẩm Thiên Sơn gãi gãi đầu, cũng biết mình lỗ mãng. Thì thật trong vương phủ thuốc tiêu thử, làm mát, đã sớm làm xong, chẳng qua hắn muốn Tiêm Bích nói chuyện mà thôi. Lúc này thấy nàng không vui vẻ, hắn càng nhận định vì thời tiết nóng bức, bởi vậy liền lấy trong hà bao một cái chai, ném lên trên bàn, nói tuổi nhỏ, sao lại nóng giận như vậy, ta bất quá nói thêm một câu, thôi, đừng nói ta không lấy thuốc của Tam gia gia. Bình này cho ngươi, đựng nước, thuốc hạ sốt nói xong cầm hai bình thuốc xoay người ra cửa. Ba huynh đệ Ninh gia cũng đi ra ngoài. Ninh Tiêm Bích ngơ ngẩn nhìn cái chai. Đây là của Thẩm Thiên Sơn. Theo như tâm tư của nàng tuyệt không nên lưu lại. Chẳng quản hoàn lại hắn không cần. Sẽ ném đi, bất cứ giá nào cũng ném. Lần trước cái hà bao đựng thuốc liền bị nàng ném đi. Nhưng hà bao là do cô nương trong phủ làm. Nên nàng định khi nào tiện sẽ hoàn lại đối phương. Nhưng lúc này, nàng cầm cái chai trên bàn, lại ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu mới cầm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt biểu tình rối rắm, biến ảo không ngừng, thêm một chút kinh ngạc. Thủy tinh, đây là bình thủy tinh a, tuy rằng chỉ là một bình nhỏ. Nhưng là, thời đại này đã xuất hiện thủy tinh sao? Nếu có thủy tinh, kia, mình có thể làm rất nhiều. Có nên bắt đầu góp nhặt, chỉ cần có dụng cụ này, chỉ cần có chúng nó. Biểu tình Ninh Tiêm Bích kích động, đứng lên, nàng dung bàn tay đem cái bình nhỏ đặt trong lòng bàn tay. Xoay lưng qua là đứng tại chỗ như vậy, thật lâu mới bình phục, Sơn Trà cùng Ngọc Nhi tiễn khách trở về, thấy bộ dáng cô nương như vậy đều thấy có chút kỳ quái. Bất quá tính tình Ninh Tiêm Bích thanh lãnh cô độc. Đôi khi cũng mặc danh kỳ diệu cao hứng hoặc thương tâm. Nên hai người cũng không để trong lòng. Sơn Trà liền cười nói. Cô nương, Tam công tử cho ngươi thứ gì? Nhìn qua tinh xảo, hẳn là quý giá đi. Ninh Tiêm Bích đem kia bình thủy tinh đặt lên bàn. Thản nhiên nói, cũng không có gì. Đại khái là thuốc hương lộ hạ sốt thôi. Nhớ trong Hồng Lâu Mộc Bảo Ngọc lúc bị sốt liền cho uống thuốc hương lộ hạ sốt thực quý giá. Thời đại này đã có bình thủy tinh Hồng Lâu Mộng cũng có gương thủy tinh lớn. Như vậy không biết thời đại này có hay không những khối thủy tinh lớn. Có thể chế tạo dụng cụ thủy tinh không? Ninh Tuyên Bích cố gắng hồi tưởng lại đời trước có vài lần xuất môn. Nhưng đều là vào miếu dâng hương hoặc đi thôn trang nghỉ hè. Căn bản không ra đường. Cách chương.